Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, Chiến Ngân Dực, chương 979, Chiến Ngân Dực. Lâm Phong tiếng cười rơi vào Dương Tử Lam đám người trong tai có vẻ cực kỳ chói tai. Mà giờ khắc này mặt của hắn sắc cũng triệt để trở nên âm trầm. Cũng không còn ý cười. Nguyên lai sự tình là như vậy. Dương gia tốt quá phận, dĩ nhiên ân đền oán trả. Rất nhiều người đều hơi có chút đồng tình Lâm Phong, cứu Dương Tử Diệp một mạng, bây giờ nhưng còn bị Dương gia ngầm đồng ý người truy sát. Thật là thảm, bất quá, người này đúng là lá gan rất lớn. Dương gia đồ vật há lại là dễ cầm như vậy, hơn nữa còn là một chiếc hư không chi hạm, mặc dù vốn là phế bỏ bị hắn sửa tốt. Dương gia người cũng không cho phép hắn phanh đi. Rất nhiều người nói nhỏ lên tiếng. Chắc đến sao không rời 10. Dương gia chính là Bắc Hoang nơi thế gia. Cực kỳ khổng lồ. Ai không đối với bọn họ một mực cung kính a dua nịnh hót. Người này tuy cứu Dương Tử Diệp. Nhưng hắn muốn cái kia chiếc hư không chi hạm phạm vào tối kỵ. Cùng loại này thế gia giao thiệp với. Há có thể không cẩn thận, có mấy người nhưng là thở dài, người này quá bất cẩn, coi chính mình cứu Dương Tử Diệp có ân với Dương gia, nhưng không có ngờ tới Dương gia sẽ ân đền oán trả. Lâm huynh sao lại nói như vậy, ta Dương gia tấm lòng thành, nhưng mà tao Lâm huynh hiểu lầm, ta lời có thể nói, Dương Tử Lam lạnh nhạt nói rằng. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, nhưng ở bề ngoài, như trước không thể tổn Dương ra mặt mũi. Lâm Phong đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe cùng kỳ danh nói. Thật sao? Ngoặc kép, nếu như vậy, liền coi như là chúng ta hiểu lầm Dương ra. Dương ra muốn lấy vật chuộc lại ân huệ, như vậy liền lấy vật đến thục đi. Dương ra tiểu thư tính mệnh, ta nghĩ... 1000 viên hàm nghĩa chi tinh, hơn nữa một bộ Bắc Hoang nơi địa đồ, không quá phận đi, cùng kỳ cười lạnh một tiếng, nhất thời làm cho tất cả mọi người thần sắc cứng đờ. Quả nhiên là dở công phu sư tử ngoạm, 1000 viên hàm nghĩa chi tinh, đây chính là cái đáng sợ con số, bất quá đối với Dương gia mà đến, nói vậy là không thành vấn đề. Lâm Phong sửng sốt một chút. Lập tức cười nhạt, không sai, nếu Dương Tử Lam còn muốn kế tục giả, bên kia lấy vật đến thục hắn cứu Dương Tử Diệp việc đi. Làm sao, chính ngươi đều nói phải báo đáp, vậy chúng ta cũng không khách khí. Trừ phi, ngươi cho rằng ngươi muội muội mệnh không đáng chỉ là 1000 viên hàm nghĩa chi tinh. Cùng kỳ tiếp, tục nói, để Dương gia thổ điểm xương đi ra. Dương Tử Lam con người lấp lóe hạ, lập tức trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười, nói rằng, Lâm huynh ý tứ làm sao? Ngoặc kép, ta không ý kiến, cầm hàm nghĩa chi tinh cùng địa đồ đến, các ngươi Dương gia liền không nợ ta cái gì. Lâm Phong lạnh nhạt nói rằng, tốt lắm, nếu Lâm huynh cũng là ý này, cái này bức Bắc Hoang địa đồ, Lâm huynh trước tiên thu cẩn thận. Dương Tử Lam lúc nói chuyện lấy ra một viên ký ức chi ngọc, ném về Lâm Phong. Lâm Phong đem ký ức chi ngọc tiếp nhận, lập tức lại nghe Dương Tử Lam tiếp tục nói. Trên người ta không có 1000 viên hàm nghĩa chi tinh. Bất quá ta này liền về nhà tộc đi lấy. Lâm huynh có thể ở chỗ này chờ ta chốc lát. Định thật thời gian, phải bao lâu? Cùng kỳ lạnh lùng nói. Dương Tử Lam ánh mắt ngưng lại, quét cùng kỳ một chút, hàn quang thiểm không, tùy tiện nói, hai chú hương thời gian, làm sao, ngoặc kép, nếu là hai nén hương thời gian ngươi không có đến, vậy chúng ta liền cho rằng là ngươi cố ý hành động. Lời nói mới rồi cũng toàn bộ đều là thối lắm, cùng kỳ lạnh nhạt nói, được, ta này liền đi. Dương Tử Lam xoay người quay về Dương Tử Diệp nói, Tử Diệp ngươi theo ta đồng thời, dứt lời, hai người thân hình lấp lóe, rất nhanh liền biến mất ở nơi này. Ở sau khi hai người đi, Cửu Quân Lạc đám người bước chân chậm rãi hướng về Lâm Phong bước ra. Trên người lộ ra một vệt hàn ý. Lâm Phong quét đoàn người một chút, vừa liếc nhìn hai người kia bóng lưng biến mất, trong lòng cười gằn, không nể mặt mũi còn muốn như vậy ngụy trang. Nếu là hai nén hương thời gian những người này giết không được ta, ta xem ngươi là vẻ mặt gì? Tất cả mọi người giờ khắc này đều tâm như gương sáng. Dương Tử Lam còn kém cuối cùng cùng với Lâm Phong trở mặt. Nói cái gì trở lại lấy hàm nghĩa chi tinh, không ngoài là tìm cớ để Cửu Quân Lạc bọn họ ra tay giết Lâm Phong mà thôi. Nếu không thì hắn hà tất đem Dương Tử Diệp đồng thời mang đi. Dương gia chỉ cần có một người ở đây, Cửu Quân Lạc bọn họ liền không thể giết Lâm Phong. Bằng không Dương gia ân đền oán trả bêu danh liền bị ngồi vững. Hiện tại tuy rằng mọi người cũng đều trong lòng hiểu rõ, nhưng mà không ai có thể chỉ trích Dương gia ở bề ngoài công phu hay là muốn làm đủ đến. Dương thiếu gia vừa mới vừa rời đi, các ngươi đây là ý gì? Lâm Phong nhìn những này vây lên đến đám người, cười lạnh một tiếng, không có ý gì, chúng ta làm việc cùng Dương gia không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi cùng đầu kia xúc sinh sỉ nhục cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Cửu Quân Lạc lạnh lùng nói rằng, trên người sắc bén tâm ý lần thứ hai tỏa ra mà ra. Ngân sắc hàn mang ở trên hư không bên trong lấp lóe không ngớt. Còn muốn tìm đường hoàng lý do sao? Lâm Phong trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, nhìn đối diện năm người, lạnh ra nói, một đám cái gọi là con cháu đại gia tộc, càng còn muốn lấy chúng bắt nạt quả. Các ngươi đã như thế đồng ý khi làm người khác xúc sinh, đồng thời đến giết ta đi. Buồn cười, giết ngươi một cái thiên vũ tầng 2 run rế, còn cần đồng thời. Cửu Quân Lạc trong mắt mang theo nồng nặc sỉ nhục tâm ý. Quay về những người khác nói, hắn giao cho ta là có thể. Chư vị nhìn liền hành, một cái tiện mệnh, thời gian mấy hơi thở đầy đủ. Người này một cái phế vật ngôn ngữ nhưng là hung hăng. Nếu Quân Lạc huynh lấy mạng của hắn, chúng ta liền nhìn là có thể. Có người lạnh lùng nói rằng, giết hắn đi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tùy tiện thiên vũ tầng 2 cảnh giới người. Buồn cười, những người đó mỗi một người đều sỉ nhục Lâm Phong, phảng phất dễ dàng gian là có thể đem Lâm Phong triển ép giết chết. Dễ như ăn bánh. Cửu Quân Lạc trực diện Lâm Phong, cười gằn nói rằng, ta cũng là hiếm thấy nhìn thấy có người như vậy ngu xuẩn, vẫn đang tự tìm đường chết. Đã như vậy, ta đến tác thành cho hắn. Dứt lời, Cửu Quân Lạc quanh thân ánh bạc óng ánh so với không ngừng soi sáng mà ra, không gian đều vào đúng lúc này phảng phất lộ ra kiên quyết, hướng về Lâm Phong cắt rời mà đi. Giết ngươi như dẫm chết run rế như thế đơn giản. Cửu Quân Lạc giơ cánh tay lên, nhất thời từng vòng vũ phiến phóng ra sắc bén so với ngân sắc ánh sáng. Bàn tay lớn vung lên, nhất thời từng vòng vũ phiến xẹt qua hư không, hướng về Lâm Phong cắt rời quá khứ. Không gian phát sinh chói tai âm thanh bén nhọn. Ở Cửu Quân Lạc phát động công kích đồng thời, Lâm Phong trên người từng đạo óng ánh hàn quang tỏa ra. Lâm Phong cả người trên người lộ ra một luồng đáng sợ sắc bén khí tức. Kiên không tồi, bất diệt. Thời khắc này Lâm Phong phảng phất là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phải đem hết thảy che ở người trước mặt đều chém rớt. Giết, ngoặc kép, Cửu Quân Lạc phun ra một đạo giết chữ. Vũ phiến chớp mắt giáng lâm Lâm Phong trước người, như từng đạo phích lịch nhanh như tia chớp mãnh liệt. Xì xì, ngoặc kép, một đạo đáng sợ chói tai tiếng truyền ra. Chỉ thấy Lâm Phong trước người, một thanh so với sắc bén cự kiếm hiện lên. Này cự kiếm ngưng hình trong nháy mắt, ngập trời kiếm đạo tâm ý cuồn cuộn giết ra. vũ phiến cắt rời cự kiếm, phát sinh sắc bén âm thanh. Đã thấy đồng thời, cửu quân lạc phía sau vũ hồn hiện lên, do từng vòng vũ phiến ngưng tụ mà thành sắc bén ngân dực tùy ý run run hà. Nhất thời mấy đạo ánh bạc hướng về Lâm Phong ám sát quá khứ. Mỗi một đạo ánh bạc đều là như vậy sắc bén, đem không gian đều đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Ngân dực vũ hồn, thật là lợi hại, đoàn người âm thầm hoảng sợ. Cái kia óng ánh ánh bạc đâm nhói con ngươi, mặc dù cách xa nhau xa xôi, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một đạo ánh bạc bên trong ẩn chứa đáng sợ sắc bén khí. Hơn nữa, này mấy ánh bạc tốc độ cũng là sắp tới khiến người ta nghẹt thở. Oanh, oanh, ánh bạc đánh vào bên trên cự kiếm. Cự kiếm dĩ nhiên đang không ngừng biến hình, điên cuồng ao hãm đi vào. Cái kia từng đảo ánh bạc trực tiếp khắc ở bên trên cự kiếm. Răng rác, rõ ràng tiếng vỡ nát hưởng truyền ra. Ngân dực vũ hồn xẹt qua hư không, chỉ thấy cửu quân lạc chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Phong bầu trời. Ngân dực vũ hồn lấp lóe, ánh mắt của hắn lộ ra nồng đậm sỉ nhục tâm ý. Run dế cũng dám cùng ánh trăng tranh huy, điếc không sợ súng, giết, ngoặc kép. Cửu quân lạc rứt tiếng, ngân dực lấp lóe, nhất thời lại là mấy ánh bạc từ hắn ngân dực vũ hồn thượng tỏa ra. Hóa thành tận sát phạt chi mang, hướng về Hạ Không Lâm Phong giết đi. Lấy cảnh giới ưu thế đến áp chế, không biết có cái gì đáng giá ngươi như vậy kiêu ngạo. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, trong thiên địa đột nhiên gian trở nên lạnh giá lên, chỉ thấy hoa tuyết ở trong hư không chậm rãi tung bay. Giờ khắc này Lâm Phong trên người càng mơ hồ có một luồng yêu dị khí, cả người có vẻ so với yêu tuấn. Hư không yêu thuật, Lâm Phong môi nhúc nhích, khẽ nhả một tiếng, nhất thời tận ánh bạc từ bên cạnh hắn xẹt qua, trong nháy mắt biến mất rồi tung tích. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở đó, ở trước mặt của hắn phảng phất có một cái hư không tuyết đường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.